Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, phần 209, mục lục chương nhân loại nầm nhân bước đầu tiên chính là che ở thẩm mặc phía trước. Không biết vì cái gì, hắn trong lòng thực khủng hoảng, loại này sợ hãi thật giống như là sẽ mất đi đối phương giống nhau, thẩm mặc nhịn không được nói. Quan tài mặt, lúc này đây sinh cơ là cái gì? Chẳng lẽ chính là bọn họ muốn tìm Quang Lân sao? Nam nhân cửa gỗ ở ngoài bóng cây lay động, sống lưng cứng đờ, lúc này đây, không có sinh cơ, nàng tới, một thân bại thi phát ra âm lãnh hủ bại hương vị. Đầy đầu tóc đen không gió tự động, một trương trắng bệch mặt, là Cát Miêu Miêu, lại không phải Cát Miêu Miêu, vì cái gì muốn giết này đó nữ nhân? Liền tính là nữ quỷ như vậy tương tàn cũng là có lý do, thẩm mặc cho rằng trước mắt nữ quỷ sẽ không trả lời hắn, chính là không nghĩ tới nữ quỷ thế nhưng mở miệng thanh âm là Cát Miêu Miêu thanh thúy. Thanh thúy trung mang theo một tia hư vô mờ mịt linh hoạt kỳ ảo. Làm người nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà, nữ quỷ trả lời lại làm thẩm mặc nổi lên một thân nổi da gà, cặp kia hắc bạch phân minh mắt mang theo tử khí, linh lang. Ngài vẫn là giống nhau thích hắn nha, ngươi là không tàng mây đen. Tiểu thanh niên nháy mắt mở to hai mắt đi, nam nhân sửng sốt. Phía sau thanh niên đã kéo lại hắn tay, nữ quỷ trơ mắt mà nhìn hai người từ cửa sau chạy ra khỏi. Trúc ốc thẩm mặc đối sự thật này có chút tiếp thu vô năng. Nữ nhân này thế nhưng là không tàng mây đen. Không tàng mây đen như thế nào lại ở chỗ này? Có thể xuyên qua bất đồng quỷ giới không phải chỉ có quan tài mặt một cái sao? Không tàng mây đen là như thế nào làm được? Nếu không tàng mây đen có thể tiến vào bất đồng quỷ giới? Như vậy nàng có thể tới đạt hiện thế sao? Thẩm mặc bị chính mình cái này ý tưởng kích đến một cái giật mình, nam nhân nhìn hai người tương nắm. Tay, đây là cho tới nay mới thôi tiểu thanh niên lần đầu tiên dắt hắn tay, không tàng mây đen là ai? À, thẩm mặc cảm giác phía sau người thanh âm không quá thích hợp. Vừa quay đầu lại, liền nhìn đến nam nhân trong mắt tràn ngập hắc ám mơ siêu ta. Nam nhân rút ra chính mình tay, tiếp theo nháy mắt lại cầm thanh niên thủ đoạn. Đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm tiểu thanh niên xem mơ siêu, ngươi cái gì? Thẩm mặc vừa định nói xong vừa nhấc đầu liền nhìn đến cái kia quỷ nữ nhân huyền phù ở giữa không? Trung vọt lại đây, ta sát, chạy mau lạp, chỉ có trời biết nữ nhân này sức chiến đấu là có bao nhiêu khủng bố, thẩm mặc liền này. Đối phương chế trụ thủ đoạn tư thế đi phía trước cất bước. Này mới vừa bước ra một bước. Dưới chân thổ đột nhiên chính là buông lỏng, theo sát mềm nhũn, cả người hãm đi xuống, xong rồi. Đây là thẩm mặc phản ứng đầu tiên. Sẽ không dẫm tiến thợ săn hố đi, nhưng là không có thẩm mặc một chân dẫm tiến chính là. Động không đáy, nam nhân vẫn luôn nhìn thanh niên. Ở thanh niên ngã xuống thời điểm phản ứng đầu tiên chính là tiến lên ôm người, nếu ngồi quá hoạt. Thang trượt nói chính là loại cảm giác này. Hai người điệp ở bên nhau từ trên xuống dưới trượt đi vào. Cổ chỗ ấm áp cùng với bên tai than nhẹ đều ở nói cho thẩm mặc trừ bỏ hắn này đen nhánh trong bóng. Đêm còn có người ở, bắt được Long Lân. Chúng ta rời đi nơi này không có sinh cơ. Kia như thế nào đi ra ngoài? Thẩm mặc nghĩ đến nhịn không được liền hỏi. Hai người nói rời đi cùng đi ra ngoài căn bản không phải cùng cái ý tứ. Nhưng là ở thẩm mặc nói xong câu đó thời điểm, trên người ấm áp lại gia tăng, người đã nói không đi, vốn dĩ liền ở hoạt động. Nam nhân sức lực thiếu chút nữa không đem hắn lạc chết. Thẩm mặc nhịn không được một câu, trên người lực đạo biến nhẹ, vờn quanh tư thế lại ở nói cho thẩm mặc đối phương hiện tại có bao nhiêu kích động không thể đi. Người không cần đem ta một người lưu lại nơi này, trên cổ đầu cọ động. Phảng phất ở truyền đạt bản nhân bất an, thẩm mặc sừng sốt, lúc này quan tài mặt rốt cuộc nhớ rõ cái gì? Trừ bỏ sinh tồn bản năng, chẳng lẽ cũng chỉ nhớ rõ hắn sao? Sẽ không, người cũng có thể đi ra ngoài, thẩm mặc nhịn không được kích động địa đạo. Nơi này chỉ là muôn vàn quỷ giới chi nhất, bên ngoài còn có người. trừ bỏ quỷ còn có người. Người có thể đi ra ngoài. Người là có thể ở bên ngoài sinh tồn, Nga. Là như thế này sao? Thẩm Mặc ám đạo một tiếng không tốt, đen nhánh dưới nền đất. Quỷ dị nữ âm hưởng khởi, bất luận như thế nào tâm phiền ý loạn. Hai người rốt cuộc rơi xuống mặt đất quầng sáng. Vô số quầng sáng hối thành điểm điểm tinh quang. Phảng phất một cái ngân hà ở hắc ám dưới nền đất uốn lượn. Tản ra huỳnh màu vàng quang lộng lẫy bắt mắt, đây là ám hà, nam nhân nói. Long mạch liền phía trước thực rõ ràng. Trừ bỏ bọn họ còn có một người ở tìm long mạch. Không, là một con quỷ, Thẩm Mặc biết làm không tàng mây đen tìm được con quỷ kia kết cục là cái gì. Chính là trước mắt nam nhân cũng không biết này đó. Thẩm Mặc hoài nghi người nam nhân này hiện tại sở hữu cảnh giác đều phóng tới hắn trên người, không? Biết như vậy lớn lên địa đạo là như thế nào hình thành? Trừ bỏ dưới nền đất sáng lên ám hà, bốn phía còn có vô số huyệt động, một cái liên tiếp một cái, quanh co khúc khuỷu giống như mê cung, nơi này, là địa phương nào? Đen nhánh thông đạo phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm. Thẩm Mặc nương tinh quang nhìn nam nhân, nhưng là trống trải dưới nền đất, lại không có kia chỉ nữ quỷ thanh âm. Có lẽ đối phương chính tránh ở chỗ tối đi theo bọn họ, hai người không có trả lời đại trụ vấn đề. Mà là lựa chọn tiếp tục đi phía trước đi, nhưng là một tiếng kêu rên vẫn là làm hai người không hẹn. Mà cùng một đốn, miêu miêu, miêu miêu, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Thẩm Mặc trong lòng thầm mắng một tiếng, nói khẽ với bên người nam nhân nói. Đi, đi xem siêu, nam nhân cũng là như vậy tưởng. Hai người sau này theo thanh âm tìm, quả nhiên thấy được đại trụ thân ảnh, mà nơi xa nham quật chung một đạo bóng trắng chợt lóe mà qua, miêu miêu. Đừng đuổi theo, kia không phải thê tử của ngươi, Thẩm Mặc kêu ở muốn truy nam nhân đem chúc óc sự tình cùng nam. Nhân nói một lần, như thế nào sẽ, đại trụ rõ ràng không thể tiếp thu. Tuyên bố nhất định phải tìm được kia chỉ nữ quỷ chứng minh, Thẩm Mặc nhìn dưới nền đất quầng sáng. Phát hiện này đó quầng sáng tuy rằng thoạt nhìn là từng viên lớn nhỏ không đồng nhất khảm dưới nền. Đất, thì thật là lưu động, chúng ta trước đi ra ngoài, cái gì? Đại cây cột vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Thẩm Mặc, đừng nói khó tìm long mạch. Chính là tìm được rồi hiện tại đối bọn họ tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Nếu làm như vậy nữ nhân tìm được long mạch so với kia đàn thôn dân tìm được bọn họ còn dọa. Người ta nói chúng ta trước đi ra ngoài, huống chi hiện tại bọn họ ba cái ở minh. Nữ nhân kia ở trong tối, tiếp tục đi xuống quá nguy hiểm mơ siêu, hảo nam nhân thực tín nhiệm thanh niên làm phán đoán, chỉ có. Đại trụ dưới nền đất không muốn đi ra ngoài, các ngươi đi ra ngoài đi. Các ngươi không phải nói nơi này là nàng ở tìm long mạch sao? Các ngươi không phải nói nàng làm hết thảy khả năng đều là vì tìm cái kia cái gì long mạch sao? Như vậy chỉ cần ta tiếp tục ngốc tại nơi này nhất định có thể thủ đến nàng. Các ngươi đi thôi, ta phải ở lại chỗ này, đại trụ như thế nào cũng không thể tin tưởng chính mình thân mai trúc mã. Chính mình thê tử đã sớm đã chết. Lâu như vậy ở hắn bên người đều là một con diễm quỷ, hai người nhìn đại trụ trong mắt bướng bỉnh. Cùng tuyệt vọng có chút cảm khái, quỷ có cảm tình sao? Người là có, cho nên Thẩm Mặc tin tưởng giờ này khắc này đại trụ đối cắt miêu miêu là có cảm tình. Chỉ là lưu lại căn bản không thể bảo đảm con quỷ kia không làm cái gì, Thẩm Mặc đứng ở tại chỗ không? Nói gì, giây tiếp theo biểu tình kiên định đại trụ thấy hoa mắt. Cả người ngã xuống trên mặt đất, nam nhân không nói hai lời đem người khiêng lên, vấn đề chính là. Hiện tại như thế nào đi ra ngoài, ta biết như thế nào đi ra ngoài, Nga. Thẩm Mặc kinh ngạc nhìn về phía nam nhân, hắn phát hiện bất luận khi nào quan tài mặt đều là như vậy đáng tin cậy. Khí, nam nhân nói mơ hồ, huyền mà lại huyền, chính là làm chính hắn giải thích hắn cũng giải thích không rõ ràng lắm. Chính là không biết vì cái gì hắn chính là có thể cảm giác đến long mạch vị trí. Giống như nhiều năm trước tới nay, bảo hộ long mạch chính là hắn trách nhiệm, cùng chi tướng phản, hắn cũng biết như thế nào đi ra ngoài, siêu nơi này đi, nam nhân khiêng một người còn ngồi xổm. Ngầm tay dán mặt đất quan sát một chút ám hà lưu động đứng lên đi phía trước đi, ám hà lưu động tựa như một viên thụ, một cây trụ côn, bốn phương tám hướng kéo dài vô số chạc cây. Càng đến bên ngoài càng xem không thấy quầng sáng. Chính là trung gian trụ côn cũng là lưu động. Loại này lưu động Thẩm Mặc từ tiến vào nhìn đến hiện tại kỳ thật phát hiện là không có quy tắc. Hắn không biết nam nhân là như thế nào phán đoán đi ra ngoài vị trí tĩnh hạ tâm. Cảm thụ ám hà, nam nhân nói. Nó sẽ nói cho ngươi như thế nào đi ra ngoài, đó là phi người chi gian câu thông sao, Thẩm Mặc. Khóe miệng run rẩy, nam nhân không nhịn được mà bật cười, đột nhiên. Dưới chân quầng sáng động lên, loại này lưu động giờ này khắc này hoàn toàn là mắt thường có thể thấy được di động, làm sao vậy? Thẩm Mặc cảm nhận được nam nhân quanh thân không khí đột nhiên thay đổi. Nam nhân không có buông trên vai đại trụ, lại đem Thẩm Mặc ôm đến phía sau, tránh ở ta mặt sau, vừa dứt lời. Địa biểu đỉnh đầu bắt đầu lay động, liền tính nhìn không tới nơi xa cảnh tượng, cũng có vô số quầng sáng bắt đầu lấy bọn họ vì trung tâm hướng bốn phía chạy trốn. Bên người nham quật rơi xuống vô số đá vụn. Xa hơn chỗ lại phát ra một tiếng thật lớn ầm vang thanh, hai người đáy lòng đều dâng lên một loại dự cảm bất tường, không tàng mây đen nên sẽ không, là tính toán đem bọn họ chôn ở bên trong. Nam nhân quay đầu lại nhìn phía sau quay đầu, ta qua đi, chờ ta. Thẩm Mặc không biết nam nhân đi phía trước nơi nào, nhưng là cũng biết là cùng không tàng mây đen đụng phải. Từ bốn phía truyền đến chấn động cùng kêu rên là có thể tưởng tượng, nhưng là truyền ra kêu rên. Thanh phần lớn là nữ nhân kia thanh âm, có lẽ là quan tâm sẽ bị loạn. Thẩm Mặc hậu chi hậu giác mà nghĩ đến hiện tại không tàng mây đen cũng không có long mạch thêm vào. Nếu Thẩm Mặc nghe được kia hai người giờ phút này đối thoại liền sẽ không như vậy sớm buông. Tâm mơ siêu nữ nhân bị một quyền đánh tiến vách đá. Lồng ngực không bình thường ngầm hãm, trên mặt lại treo một mặt châm biếm mơ siêu, người đều đã quên. Nam nhân trong mắt là nhất phái hờ hững, bàn tay thượng di, chế trụ đối phương cổ thủ hạ dùng sức, tế gây cốt cách phát ra, khanh khách mà tiếng vang. Nữ nhân khóe môi tươi cười tăng lớn, trong mắt quang như cụ thấu triệt như vậy ngươi là giết không chết ta. Linh lang, thành quỷ đi, tới. Biến thành quỷ đi, nam nhân trong tay sức lực tăng lớn. Cốt cách rốt cuộc bất kham gánh nặng, phát ra đứt gãy thanh âm mơ siêu, răng rắc một tiếng dùng sức dưới, cổ bẻ cong thành một cái quỷ dị. Góc độ, đầu cùng cổ liên tiếp chỗ thành một cái chỗ hổng, chỉnh viên đầu. Rớt xuống dưới, từ thân thể thượng lăn đến mặt đất, mặt vỡ lây dính hôi. Trên đầu tươi cười không giả mơ siêu, nhân loại đều là kẻ lừa đảo. Linh lang ngươi không phải thích nhân loại kia sao? Chính là hắn thật sự sẽ vì ngươi lưu lại sao? Ngoặc kép, hết chương.